Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, ca không tại giang hồ. Chương 657, ca không tại giang hồ. Phương Bình, ngoặc kép, Phương Bình còn tại nhìn chằm chằm phía trên xà ngang nhìn thời điểm. Diêu Thành Quân hô một câu, mấy người đều hướng hắn nhìn lại. Diêu Thành Quân trong tay cầm một bản thủy tinh thư. Thủy tinh thư, Phương Bình sửng sốt một chút, lập tức đi tới, một mặt kinh ngạc nói, đây là cái gì? Ngoặc kép, cùng Lão Trương thủy tinh thư tốt tương tự. Đương nhiên, cũng có khác biệt chỗ. Phương Bình tiếp nhận thủy tinh thư nhìn một chút, nửa ngày sau mới nói, không phải tinh thần lực phân hóa thể. Nói nhảm, ngoặc kép. Một bên, Vương Kim Dương tiếp nhận thủy tinh thư, nhìn về phía Diêu Thành Quân nói, người phát hiện a, ngoặc kép, hai người đả chữ ếch mê. Lý Hàn Tùng một mặt mờ mịt, Phương Bình một mặt bình tĩnh, ta liền biết các ngươi muốn nhìn ta gấp gáp hỏi hỏi bộ dáng. Có thể ta chính là không hỏi, thích nói, Lão Vương liếc mắt nhìn hắn. Đột nhiên thả ra tinh thần lực mò về thủy tinh thư. Rất nhanh liền ngưng lông mày nói. Là cổ võ thời đại thư tịch. Rất có ý tứ. Cổ võ thời đại cũng không phải là chúng ta trong tưởng tượng như vậy lạc hậu. Chấm ngoặc kép. Lão Vương nói. Lại nói. Loại thủy tinh này thư. Vật liệu không cách nào phán đoán. Bất quá làm ra quyển sách này người hẳn là ít nhất cũng là thất phẩm cảnh võ giả. Chỉ có dùng tinh thần lực mới có thể quan sát. Chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng lúc này mới hiểu rõ. Tiếp lấy vui vẻ nói. Công pháp, ngoặc kép, cái này tới cũng quá đơn giản đi. Tạp chí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người ngốc trệ. Vương Kim Dương thuận miệng nói. Cổ đại bát quái tạp chí, hẳn là cho khách nhân nhìn. Giải buồn dùng, cái này cũng đã chứng minh một điểm. Đến động thiên làm khách nhân, ít nhất cũng là thất phẩm cảnh. Thất phẩm mới là bị tiếp đãi tiêu chuẩn. Quả nhiên phô trương thật lớn. Ngoặc kép, bằng không, thất phẩm trở xuống không được xem. Còn cầm cái này cho người ta giải buồn. Nhiều mất mặt, Phương Bình giờ phút này cũng nhô ra tinh thần lực. Quả nhiên, tinh thần lực tìm tòi ra. Liền thấy thủy tinh trên sách nhiều hơn không ít văn tự. Cái đồ chơi này ngược lại là cùng ẩn hình mực nước không sai biệt lắm. Người bình thường căn bản không nhìn thấy văn tự. Phương Bình nhìn xem những cái kia văn tự. Có chút nhức đầu. Hắn đôi chữ triện thật không hiểu rõ lắm. Thậm chí đều không biết có phải hay không là chữ triện. Hắn là thật không có quá nhiều thời gian đi học tập những vật này. Bận bịu đều bận không qua nổi. Có ý tứ gì? Lão Vương, đọc nhìn. Ta biết cũng không nhiều. Chấm ngoặc kép. Người đã nói tạp chí. Hẳn là xem hiểu một chút. Nói một chút. Có hay không cùng công pháp có liên quan tin tức? Được. Lão Vương cẩn thận phán đoán một phen. Hồi lâu, chậm rãi nói. Tháng tư tân tỵ. Cái trúc sơn trương mỗ mỗ. Chấm ngoặc kép, chờ một chút, ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, nửa ngày sau mới nói, Trương mỗ mỗ, ngoặc kép, không muốn nghiền ngẫm từng chữ một, người cũng biết, văn tự cổ đại vẫn là tương đối phức tạp, chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương sơ lược, cũng không trực tiếp niệm, dứt khoát sơ lược, phiên dịch nói, 13 tháng 4, cái trúc sơn một vị họ Trương cường giả. Câu cá thời điểm bị cá lớn kéo tới trong nước, mất mặt xấu hổ lợi hại. Hiện tại ghi chép lại, bác mọi người vui lên. 18 tháng 5, Thường Sơn một vị họ Lưu trưởng lão truy cầu Thiên Mục Sơn một vị nữ tính trưởng lão. Bị ba vị vô danh chân thần cường giả vây đánh. Chấm ngoặc kép, 12 tháng 6, Động Dương Sơn Tông chủ nữ nhi sinh nhật. Động Dương Sơn Tông chủ bắt một con rồng làm quà sinh nhật. Chấm ngoặc kép, 18 tháng 6, Tử Cái Sơn thủ tịch chớ, Mạc Vấn Kiếm, Ngoặc kép, Vương Kim Dương sửng sốt một chút. Phương Bình mấy người cũng sửng sốt một chút. Phương Bình rất nhanh nói. Mạc Vấn Kiếm, phía trên này có Mạc Vấn Kiếm ghi chép. Ngươi không nhìn lầm. Ngoặc kép, không, chính là hắn. Ngoặc kép, Vương Kim Dương trầm giọng nói. 18 tháng 6, Tử Cái Sơn thủ tịch Mạc Vấn Kiếm đại hôn. Kiếm phá hư không, thành tựu chân thần. Chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút ngưng lông mày nói. Chân thần cảnh là cửu phẩm. Cửu phẩm vẫn là cửu phẩm tuyệt đỉnh mới gọi chân thần. Ngoặc kép, cửu phẩm chính là đi. Lý Hàn Tùng nói, ngươi quên, Vạn Nguyên Điện có cửu phẩm ghi chép, đều gọi chân thần. Nói nhảm, ta đương nhiên biết. Ngoặc kép, Phương Bình im lặng nói, mấu chốt là, kia lúc sau đã là vương chiến chi địa một trận chiến ngàn năm sau chuyện. Ngươi biết cái này ngàn năm qua không biến hóa. Có lẽ trước kia tuyệt đỉnh nhiều, tuyệt đỉnh mới gọi chân thần. Về sau tuyệt đỉnh chết xong, cửu phẩm cũng bắt đầu gọi chân thần. Địa quật còn có chân vương giả vương phân chia đâu. Cổ võ thời đại, thật khó mà nói là cửu phẩm là chân thần, vẫn là tuyệt đỉnh. Đừng quên, chúng ta tại vương chiến chi địa phát hiện cường giả di thể. Cơ hồ đều là cửu phẩm cảnh. Nếu là đều là chân thần cảnh, kia vương chiến chi địa cũng đã chết quá nhiều chân thần cảnh cường giả đi. Huyền Đức Động Thiên giống như mới 9 vị chân thần cảnh trưởng lão. Lý Hàn Tùng phản bác, kia chẳng lẽ còn có thể ra 9 vị tuyệt đỉnh. Cái này cũng không tính là tông chủ. Vương Kim Dương khẽ thở dài, chưa hẳn không có khả năng. Chư vị, đừng quên, bây giờ cấm khu có bao nhiêu tuyệt đỉnh. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nghĩ nghĩ, nửa ngày sau mới nói, tứ đại vương đình, ít nhất hơn 100 người. Ngoặc kép, 100 người có lẽ cũng không chỉ, địa cầu tuyệt đỉnh tối thiểu 50 người, lại là vẫn như cũ bị yêu thực vương đình áp chế. Tứ đại vương đình, ta hoài nghi tuyệt đỉnh nhân số càng nhiều. Đây là hiện tại, năm đó đâu? Năm đó còn có nhị vương tại thế. Có lẽ càng cường đại. Dù sao từ Ngự Hải Sơn liền có thể suy đoán một chút năm đó rầm rộ. Đã như vậy, giới vực chi địa thật muốn có thể áp chế đối phương. Chư vị, 108 giới vực chi địa, chưa hẳn khắp nơi đều có người. Cũng chưa chắc khắp nơi đều là tông phái chỗ. Có lẽ chỉ có một bộ phận. Kia như vậy, có thể ngăn chặn đối phương. Một cái động thiên, 9 vị tuyệt đỉnh, có gì không thể. Ngoặc kép, Diêu Thành Quân cũng nói. Vẫn là có khả năng. Các người đều nói Dương gia lão tổ tại giới vực chi địa bị trấn áp chết rồi. Nếu như giới vực chi địa không cường đại, làm sao có thể trấn áp một vị tuyệt đỉnh cảnh? Đây là tại mấy ngàn năm về sau. Ngoặc kép, 9 vị tuyệt đỉnh, tông chủ còn phải khác tính. Phương Bình hít sâu một hơi nói. Nếu thực như thế, giới vực chi địa liền quá cường đại. Kỳ thật cũng có thể là lĩnh ngộ bản nguyên đạo cường giả mới là chân thần cảnh cường giả. Đương nhiên, hiện tại những này không trọng yếu. Phương Bình nói. Nhìn về phía Lão Vương nói, nói như vậy, Mạc Vấn Kiếm đích thật là cổ võ thời đại nhân vật. Không, có thể là cổ võ thời đại thời kỳ cuối, tông phái thời đại giai đoạn trước. Dù sao, hiện tại những này động thiên, cũng có chút cùng loại với tông phái. Ma Đế, Mạc Vấn Kiếm, mấy người lần nữa nhớ kỹ cái tên này, vị này thật đúng là ở khắp mọi nơi. Vạn Nguyên Điện bên trong có hắn, nơi này cũng có hắn, mà lại rất sớm trước đó liền đột phá đến cửu phẩm, thậm chí là tuyệt đỉnh cảnh, dạng này cường giả, thế mà làm đào binh. Phương Bình không có lại nghĩ cái này, cười nói, cổ võ giả cũng bát quái vô cùng, cái gì phá sự đều muốn ghi chép một chút. Lão Vương, đừng nhìn những này bát quái, có công pháp tin tức sao? Ngoặc kép, Vương Kim Dương cầm thủy tinh thư, nhìn một lần lại một lần, lắc đầu nói, không có, đều là một chút bát quái, mà lại có kỳ thật ta cũng không nhận ra được. Đại khái suy đoán một chút ý tứ. Kia mọi người tìm tiếp nhìn, có hay không loại thủy tinh này sách? Phương Bình nói, từ lão Vương trong tay cầm qua thủy tinh thư, trực tiếp nhét vào không gian chữ vật. Cái đồ chơi này thật không tệ, có chút bát quái, chưa hẳn vô dụng, lấy về nghiên cứu cân nhắc một chút, có lẽ có thể trở lại như cũ một chút năm đó lịch sử. Một bên tìm kiếm, Phương Bình một bên cười nói, đừng nói, loại này bát quái tạp chí chế tác phương thức, phải học tập thật giỏi một chút, về sau chuyên môn tại tông sư vòng tròn bên trong bán bát quái tin tức. Chấm ngoặc kép, mấy người im lặng, uổng cho ngươi nghĩ đến. Vương Kim Dương không để ý tới hắn, mà là nói, dạng này thư tịch chế tác phương thức, kỳ thật có một chút rất tốt, có thể để công pháp bảo lưu lại đến, không đến mức bị hủy. Cũng không biết, tinh thần lực tu luyện công pháp, có phải hay không cũng dùng cái này. Phương Bình không nói gì, hy vọng kỳ thật không lớn. Trong đại điện, Phương Bình đám người tìm tòi nửa ngày, không tìm được cuốn thứ hai thủy tinh thư. Những người khác còn tại tìm, Phương Bình thì là đã đem những cái kia to lớn bảo tỏa cùng cất đặt nước trà bàn trà chuyển vào. Không gian chữ vật, những vật này, cùng công trình kiến trúc không liên kết. Chờ lão Vương bọn hắn tìm một vòng, trong đại sảnh rỗng, mấy người có chút ngốc trệ. Phương Bình thì là cười ha hả nói, ngu sao không cầm, đồ tốt, 6 tấm cái ghế, 4 tấm bàn trà, các người cũng không biết. Hắn a, xa xỉ không biên giới, đều là dùng yêu thực thân thể chế tạo, còn không phải bình thường yêu thực thân thể. Bát phẩm kim thân cảnh, ngoặc kép, Phương Bình thở dài nói, thực nghiêu, một cái đãi khách sảnh mà thôi. Bát phẩm kim thân yêu thực thân thể chế tạo những đồ chơi này. Cửu phẩm cảnh thân thể chế tạo sang ngang. Mặc dù không có tâm hạch não hạch, có thể chỉ là những tài liệu này, cũng là chế tạo thần binh đồ tốt. Trở về phá hủy, chỉ là cái này, bán hắn cái hơn 100 tỷ đều không khó. Mấy người cũng không nhiều lời. Diêu Thành Quân mở miệng nói, đại điện đằng sau có một ít trụ sở. Hẳn là năm đó tôi tớ hoặc là môn nhân đệ tử chỗ ở. Chúng ta kiểm tra một hồi, cũng không có phát hiện hài cốt. Một chút trụ sở có chút lộn xộn, hẳn là trong lúc vội vàng thu thập hành lý cảm giác. Vương Kim Dương nói bổ sung, người nơi này, năm đó thật đúng là chưa hẳn toàn bộ chết rồi. Khả năng có người chạy, còn có, giới vực chi địa bị người đánh vào về sau. Giới bích tái khởi, phong bế nơi này, có phải hay không có cường giả trở về rồi? Ngoặc kép, không biết, Phương Bình lắc đầu, mở miệng nói, nơi này không có gì. Một cái đãi khách sảnh, cũng không trông cậy vào phát hiện quá nhiều đồ vật. Đi, lại đi nơi khác nhìn xem. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người cũng không trì hoãn, rất mau ra đãi khách đại sảnh. Chờ bọn hắn ra, lúc này mới phát hiện Lý Hàn Tùng không có ra. Một lát sau, Lý Hàn Tùng ra, gia hồn này vừa ra tới. Phương Bình mấy người đều sợ ngây người. Đây là, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng trong tay mang theo một cái siêu cấp to lớn túi. Nhếch miệng cười nói, ta cái này không phải là đi đại điện đằng sau sao? Xem đến phần sau cũng không ít thổ. Không phải bình thường thổ, ta cảm thấy giống như là năm đó vườn hoa thổ hoặc là vườn thuốc thổ. Ta liền cho đào tới. Phương Bình cười một tiếng, lấy ra một cái năng nguyên tinh cái dương, đem thổ cho Trang bắt đầu. Cái đồ chơi này dùng cái này, có thể càng hoàn thiện một chút. Mấy người nhãn qua nhổ lông, Phương Bình quét sạch sẽ trong đại sảnh tất cả đồ dùng trong nhà. Lý Hàn Tùng càng dứt khoát, đại điện hậu phương khu nhà ở vực, hắn ngay cả thổ đều cho đào. Về phần những cái kia trong chỗ đồ dùng trong nhà loại hình, Lão Vương bọn hắn cũng nhìn không thuận mắt. Vậy liền là chân chính một chút đầu gỗ chế tạo đơn sơ đồ dùng trong nhà. Rất nhiều đều đã mục nát. Tiếp khách cung đằng sau khu nhà ở. Có thể là cấp thấp môn nhân đệ tử ở. Đám người cũng không ngoài ý muốn. Nơi này là tiếp khách cung. Khả năng chính là một chút bưng trà đổ nước bộc chỗ của người ở. Cái nào có vật gì tốt có thể nói. Có thể lấy được một chút đồ dùng trong nhà. Tính thật tốt. Phương Bình mấy người vừa rời đi tiếp khách cung. Cửa điện một tiếng ầm vang đóng lại. Mấy người bước chân trì trệ. Thân thể cứng ngắc. Phương Bình không nói hai lời. Quay người liền hướng cung điện phương hướng chắp tay thở dài. Lớn tiếng nói, vãn bối lấy dùng những này, cũng là vì tăng lên nhân loại thực lực. Tiền bối thứ lỗi, vãn bối cũng không tham lam chi ý. Chấm ngoặc kép, một bên, lão vương thân thể cứng ngắc lại một chút, rất nhanh khôi phục, thản nhiên nói, được rồi, không phải có người, là không có lệnh bài của ngươi khí tức ủng hộ. Rời đi cung điện, cửa điện tự phong. Phương Bình nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được nói, dọa ta một hồi, đầu sát, lần sau đừng làm loại chuyện này, ngay cả thổ đều không buông tha. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng không phản bác được, ta theo ngươi học có được hay không? Mấy người không có nói thêm nữa, rất nhanh hướng vạn thú cung đi đến. Đến đều tới, đương nhiên muốn từng tòa cung điện càn quét, có thể lấy đi đều lấy đi. Lưu tại đây không phải lãng phí. Cùng một thời gian, ngay tại Phương Bình bọn hắn tiến vào vạn thú cung đồng thời. Tử cấm địa quật, đại chiến chính thức bộc phát. Mấy trăm cao phẩm cường giả, ngự không chém giết. Nơi xa, mấy vạn võ an quân cũng kết thành quân trận. Tại hơn 10 vị tinh huyết hợp nhất cảnh cường giả dẫn đầu dưới. Cùng địch nhân chém giết. Lần này, đánh chính là diệt quật chiến. Không chỉ là cao phẩm chiến đấu, trung thấp phẩm cũng sẽ tham chiến. Chém giết, giết tới một phương triệt để bất lực, triệt để rời khỏi Nam 18 vực. Cửu phẩm chiến khu, Lý lão đầu điên cuồng gào thét. Lão tử không phải cửu phẩm. Hắn a, thật để mắt lão tử. Đến một lần đến ba. Các ngươi đừng ép ta. Ngoặc kép. Lý lão đầu đều nhanh điên rồi. Một trận chiến này, Hoa Quốc xuất động 16 vị cửu phẩm cảnh cường giả. Tạ Y Phạm cũng không đuổi tới. Bất quá thủ vệ Ngự Hải Sơn thông đạo vị lão đạo sĩ kia từ trong đuổi giết đào thoát. Hắn cũng là cửu phẩm cảnh cường giả. Một vị tại ngoại giới cơ hồ không người biết được cửu phẩm. 16 vị cửu phẩm. Trong đó hơn phân nửa đều là cửu phẩm cảnh bên trong cường giả. Nam Vân Nguyệt, Trương Vệ Vũ, Ngô Xuyên, Triệu Hưng Võ, Vương Vũ, Lý Đức Dũng. Những người này, mạnh như Nam Vân Nguyệt. Lấy một địch ba, mặc dù không cách nào giết địch, đó cũng là có thể căng cứng. Trương Vệ Vũ mấy người, lấy một địch hai, đó cũng là có thể. Đương nhiên, đối địch cửu phẩm quá nhiều, vậy cũng đừng nghĩ giết người. Cửu phẩm cảnh đối chiến cửu phẩm cảnh, áp chế đối phương vẫn được. Muốn giết người, đây không phải là bình thường khó. Trước đó Ngô Khuê Sơn cùng Lý Lão Đầu liên thủ đối chiến thiên cửa cây. Kia đều đánh thật lâu. Hoa Quốc 16 vị cửu phẩm cảnh cường giả tham chiến. Có thể địa quật càng nhiều. Lần này chỉ là cấm khu liền đến 8 người, 8 vị cửu phẩm cảnh. Từ cấm địa quật nguyên bản liền có 12 thành, 24 vị cửu phẩm, 32 vị cửu phẩm, sao mong muốn càng nhiều. Đến tự kiềm chế khu 8 vị cửu phẩm, một người là bảo vệ cơ giao, không chút gia nhập những người khác vòng chiến, một mực đi theo cơ giao đằng sau. Cái khác 7 người, trong đó 5 vị là Hòe Vương dưới trướng chiến tướng. 2 vị khác thì là đến từ Yêu Thực Vương Đình. Hòe Vương lần này cũng là dốc toàn bộ lực lượng. Dưới trướng hắn chiến tướng vốn cũng không nhiều. Trước đó tưởng thu phục Thiên Môn thành chủ, lại không nghĩ không đợi Thiên Môn thành chủ tiến vào cấm khu, liền vẫn lạc. Huệ Ương dưới trướng hiện tại chỉ có 6 vị thần tướng. Thần tướng cùng ngoại vực thành chủ khác biệt. Thần tướng tương đương với bọn hắn tư binh, mà ngoại vực thành chủ, mặc dù theo lý thuyết là chân vương dưới trướng, trên thực tế những thành chủ này đều bối cảnh rất phức tạp. Một trận chiến này, Huệ Ương ngoại trừ lưu một người tọa trấn chính mình tại cấm khu vương vực, còn lại 5 vị thần tướng toàn bộ phái tới. 32 vị cửu phẩm, ngoại trừ Cơ Giao sau lưng vị kia không có tham chiến. 31 vị đều tham chiến. Nam Vân Nguyệt những này cửu phẩm cảnh cường giả, xếp hạng trước 11-6 người, quả thực là kéo lại 14 vị cửu phẩm cường giả. Còn lại 10 vị, có thể làm không đến lấy một địch hai, phần lớn đều là một đối một. Bất quá như Ma Đô Phạm Lão, cửu phẩm xếp hạng 15 vị, Trần gia gia chủ Trần Hạo Đông, Thẩm gia gia chủ Thẩm Minh Uy, Võ An quân quân đoàn trưởng Bắc Cung Vân, Trấn Quốc quân quân đoàn trưởng Trung Thanh Hoan, mấy vị này đều có cửu phẩm thần binh nơi tay, cũng là số lượng không nhiều có được cửu phẩm thần binh cường giả, cũng miễn cưỡng làm được 10 người kéo lại 13 người. Quách Thánh Tuyền 3 vị này phục sinh võ giả, thực lực vẫn là tương đối cường đại. Lão Vương mấy người cảm thấy bọn hắn bát phẩm cảnh yếu, kia là xây dựng ở so sánh cơ sở của mình bên trên. Có thể 3 vị lĩnh ngộ bản nguyên đạo cường giả, sao lại thật quá yếu? 3 người liên thủ phía dưới, cũng kéo lại 1 vị cửu phẩm cảnh, mà còn lại 3 vị cửu phẩm cảnh. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Lý Trường Sinh cuốn lấy 1 người, còn lại 2 người giao cho một chút bát phẩm cường giả đối phó. Mọi người đều đang đợi, chờ đợi Nam Vân Nguyệt đột phá, chém giết một chút cường giả. Ai biết, tất cả mọi người không ngờ tới sự tình phát sinh. Lý Trường Sinh vừa lộ diện, 3 vị cửu phẩm trực tiếp đi vây giết hắn. Lúc này Lý Lão Đầu kia là nổi trận lôi đình, điên cuồng giận dữ hét, các ngươi đừng ép ta. Ngoặc kép, Trường Sinh kiếm, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, cùng hắn đối địch 3 vị cửu phẩm, đều đến từ cùng một phương. Huệ Ương dưới trướng thần tướng, làm Lý Trường Sinh lộ diện trước tiên. Huệ Ương nhận ra hắn, chém giết Thiên Môn thụ vị kia ma võ cường giả. Huệ Ương đối ma võ là hận thấu xương, ma võ Phương Bình 2 lần phá hủy kế hoạch của hắn. Bây giờ thấy Lý Trường Sinh tham chiến, mà lại người khác không biết, hắn vẫn là biết đối phương có đánh giết cửu phẩm đòn sát thủ. Vẫn là Minh Vương phá không kiếm quyết, đại chiến cùng một chỗ, hắn liền truyền âm 3 vị thần tướng nhất định phải vây giết hắn. Người này bất tử, cũng là kẻ gây họa, đi lại là phục sinh chi địa, cổ võ giả con đường, vẫn là trong đó đặc biệt nhất mấy loại con đường một trong. Điểm này, Huệ Ương thậm chí so nhân loại tuyệt đỉnh hiểu rõ còn nhiều. Loại người này chết thì cũng thôi đi, cũng không chết, sớm muộn sẽ thành tai họa. Tam đại cửu phẩm, vây giết một vị chân thực cảnh giới vẫn là bát phẩm cảnh võ giả. Đổi thành người bình thường, sớm đã bị đánh chết. Tam đại bát phẩm vây công cửu phẩm còn tạm được, hiện tại phản tới, đối mặt đội hình như vậy, Ngô Xuyên đều phải bị đánh. Bất quá Lý Lão Đầu cũng không chính diện va chạm, mấy lần bị thương tổn tới, vậy cũng là một ngụm sinh mệnh tinh hoa nuốt vào bụng, tiếp tục chạy trốn. Sau lưng nhân loại mấy vị bát phẩm cảnh cường giả, mấy lần nghĩ đến hỗ trợ, lại không nghĩ 3 vị cửu phẩm căn bản không để ý tới bọn hắn. Huệ Ương nói, mặc kệ phục sinh chi địa cái khác võ giả, tất sát Lý Trường Sinh. 3 người vây giết Lý Trường Sinh, bị hắn chạy ra vòng vây nhiều lần. Đến cuối cùng, trong đó một vị thần tướng nhịn không được, quát, Hổ Lạc thần tướng, người này là ma võ người. Phương Bình sư trưởng, liên thủ vây giết hắn. Ngoặc kép, Lý Trường Sinh sắp khóc. Ngay tại vị này cửu phẩm hô lên lời này thời điểm. Đến từ yêu thực Vương Đình hai vị thần tướng, bỗng nhiên chợt quát lên. Hắn là Phương Bình sư trưởng. Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, đáng chết. Phương Bình tại vương chiến chi địa giết ta hậu duệ, nên giết, ngoặc kép, nên giết, ngoặc kép, nơi xa, Cơ Dao cũng là chợt quát lên, Hổ Lạc thúc thúc, giết hắn, ngoặc kép, hai vị yêu thực vương đình thần tướng, cộng thêm vị này yêu mệnh vương đình thần tướng, lập tức, ba người ánh mắt đều nhìn về phía Lý Lão Đầu, Lý Lão Đầu con mắt đều lục rồi. Sáu vị, đánh hiện tại Nam Vân Nguyệt đều muốn không được sáu vị cửu phẩm. Quá để mắt hắn, Lý Lão Đầu nhanh hỏng mất. Phương Bình kia tiểu vương bát đàn trước khi đi nói cho bọn hắn. Tuyệt đối đừng nhắc đến tên của hắn. Hắn không có sách A. Nhưng bây giờ, xong đời. Một bên khác, Quách Thánh Tuyền ba người không rên một tiếng. Lúc này ba người hoàn toàn chưa hề nói chính mình cũng là ma võ người dự định. Đâu chỉ bọn hắn, xa xa thất phẩm khu vực, Đường Phong cùng Lữ Phượng Nhu cũng là tiếng trầm chém giết. Con mắt đều không nháy mắt, Lữ Phượng Nhu cũng rất đau xót. Những người này không nhìn thẳng nàng vị này Phương Bình chân chính lão sư. Đều để mắt tới Lý Trường Sinh, không trách bọn hắn để mắt tới Lý Trường Sinh. Ai bảo Lý Trường Sinh như vậy rêu rao, bát phẩm xử lý cửu phẩm. Nhưng bây giờ, tăng thêm Phương Bình nguyên nhân, hắn nhưng thảm, sáu vị cửu phẩm cảnh. Dù là Phạm Lão đám người gắt gao ngăn chặn hai vị kia yêu thực vương đình thần tướng. Lúc này hai người cũng là tức sủi bọt mép, một người trong đó chợt quát lên. Chư vị, cuốn lấy bọn hắn, chúng ta đi trước đánh giết Lý Trường Sinh. Ngoặc kép, tính bản tướng thiếu các ngươi một cái nhân tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phạm Lão đám người cũng rất bất đắc dĩ. Điền Mục cũng là không phản bác được. Bọn hắn 10 người đối chiến 13 vị cửu phẩm. Đối phương thật muốn chạy hai cái. Trong lúc nhất thời bọn hắn cũng khó có thể công phá phòng tuyến của đối phương. Có thể cứ như vậy, Lý Trường Sinh liền thật thảm rồi. Một chọi sáu A, vẫn là bát phẩm đối cửu phẩm. Lý Lão Đầu đã nhanh hỏng mất. Cuồng hống một tiếng, điên cuồng bỏ chạy. Hắn muốn chạy không được. Thật là đáng sợ. Sáu vị cửu phẩm muốn giết hắn. Sau lưng, Cơ Dao quát to, Hổ Lạc thúc thúc, giết hắn. Ngoặc kép, điện hạ, chấm ngoặc kép, Hổ Lạc thúc thúc, thần tướng phía dưới. Không người nào có thể giết bản cung. Nhanh đi giết hắn. Ngoặc kép. Hổ Lạc nhìn thoáng qua cái khác bị cuốn lấy nhân loại cửu phẩm. Nghĩ. Vẫn là hướng nơi xa truy giết tới. Mà đổi thành một bên. Hai vị thần tướng cũng từ đại chiến bên trong thoát thân. Cùng một chỗ hướng bỏ chạy Lý Lão Đầu đuổi theo. Lý Lão Đầu tiếng trầm cuồng bay. Mặt là thật tử. Hắn không nghĩ tới, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là hiện tại cục diện như vậy. Hắn coi là, dù là Hoè Vương biết hắn, căng hết cỡ để một hai vị cửu phẩm xử lý hắn. Kết quả Hoè Vương so mong muốn càng trọng thị hắn. Tới ba, như thế vẫn chưa đủ. Bởi vì Phương Bình lại cho hắn đưa tới ba, sáu vị cửu phẩm a, giết hiện tại Nam Vân Nguyệt đủ sao? Có lẽ không đủ, bởi vì cái này sáu vị, lĩnh ngộ bản nguyên đạo đại khái là ba người, cái khác ba người thuộc về yếu cửu phẩm hàng ngũ. Có thể sáu người, cũng đủ để chống lại Nam Vân Nguyệt. Nam Vân Nguyệt bọn hắn bên kia, cơ hồ đều là lĩnh ngộ bản nguyên đạo cường giả. Cứ việc cái này sáu người không có Nam Vân Nguyệt bọn hắn đối phó mạnh. Có thể Lý Lão Đầu vẫn như cũ sụp đổ. Sụp đổ đến đều muốn mở miệng mắng to. Lão Trương có phải hay không biết sẽ có loại sự tình này. Cho nên còn cố ý cho mình làm bảo mệnh phù. Có thể ngươi hắn a sớm nói a. ngươi nói 6 vị cửu phẩm, ta chưa chắc sẽ tiến đến a. Cái này nếu như bị bắt được, ngoại trừ chết còn có khác sao? Lý lão đầu mang theo 6 vị cửu phẩm cảnh, như thiểm điện trốn chạy. Trên chiến trường, những người khác áp lực lập tức đại giảm. Chẳng ai ngờ rằng sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Một vị không chuẩn bị để hắn tham chiến ra hỏa, thế mà có thể dẫn đi 6 vị cửu phẩm, ngoài người ta dự liệu a. Nam Vân Nguyệt mấy người liếc nhau, ngo ngoe mấn động, lúc này nếu là kịp thời đột phá, xử lý một chút cửu phẩm, Lý Trường Sinh lại đem người mang xa một chút, bọn hắn không cách nào kịp thời hồi viên, cửu phẩm ở giữa thế cục có lẽ sẽ xuất hiện biến hóa cực lớn. Mà võ gia hỏa, thật giỏi, ngoặc kép, mấy người ánh mắt nhạo báng, trong lòng lại là ngưng trọng, Lý Trường Sinh lần này chỉ sợ không ổn. Ngô Xuyên mấy lần muốn đi cứu viện, cuối cùng lại là cắn răng, không hề rời đi, hắn muốn chờ Nam Vân Nguyệt đột phá, trong nháy mắt xử lý một số người, sau đó phối hợp những người khác xử lý những này cửu phẩm cảnh cường giả. Hiện tại đi không được, hắn đi, vậy liền thiếu một vị chiến lực mạnh mẽ. Về phần Lý Trường Sinh, Ngô Xuyên cũng rất bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới sẽ là dạng này? Trước đó kéo đi 3 người, mọi người đã thật bất ngờ. Hiện tại tốt, 6 cái, thật là để mắt hắn. Ngự Hải Sơn, Trương Đào mặc dù mặt không đổi sắc, trong lòng lại là có chút bất đắc dĩ đến cực điểm cảm giác. Phương Bình người đều không tại cái này. Cái này cho Lý Trường Sinh trêu chọc 3 vị cửu phẩm rồi. Cái này nếu là người tại cái này, tiểu tử kia không chừng dẫn đi càng nhiều cửu phẩm. Nhưng bây giờ, thật có chút phiền phức. Lý Trường Sinh tốc độ là không chậm, vừa vặn sau 6 vị cửu phẩm đuổi giết hắn. Tiếp tục như thế, có lẽ không tới bao lâu, liền muốn đưa tại cái này. Lý Trường Sinh chết tại cái này. Phương Bình, ai, chấm ngoặc kép, Trương Đào thật không biết nên nói cái gì. Hắn đều không chuẩn bị để Lý Trường Sinh tham chiến. Ai biết sẽ là kết quả như vậy. Chỉ có thể gửi hy vọng Nam Vân Nguyệt nhanh lên đột phá. Chém giết đối thủ, để những người kia kịp thời hồi viên. Bằng không, chờ hao tổn rỗng sinh mệnh tinh hoa. Không cần truy sát, Lý Trường Sinh cũng xong rồi. Lúc này Lý lão đầu đã tại phục dụng sinh mệnh tinh hoa khôi phục, bộc phát khí huyết, cấp tốc trốn chạy, hết chương.